Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, nãi nãi tâm sự, sao, loại này nhận đi nơi nào mới có thể được đến? Dương Tử Mi nắm Tuyết Hồ hỏi, có phải hay không chỉ có các ngươi yêu tộc mới có thể có? Ngươi cũng đã gần như yêu. Tuyết Hồ nháy mắt thấy nàng nói, có cơ duyên nói, có lẽ ngươi cũng có thể được đến. Ha ha, ta là nửa người nửa quỷ. Dương Tử Mi cười khổ, hoặc là thứ gì đều không phải, ngươi là ngươi. Tuyết Hồ vươn nó móng vuốt nhỏ vỗ vỗ nàng mu bàn tay, đừng như vậy tự coi nhẹ mình. Quan ngoại giao là cái gì? Đều là không quan trọng. Dương Tử Mi nhếch miệng đạm cười, bế lên nó, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Dương Tử Mi không có trực tiếp hồi tòa nhà, mà là về nhà đi. Gia Gia vừa nhìn thấy nàng, liền tránh đi nàng ánh mắt, cúi đầu ở trừ thuốc lá sợi. Hắn người già câu lạc bộ thẻ hội viên bị Dương Tử Mi tách ra, hiện tại chỉ có thể lại giống như trước như vậy, mỗi ngày đến công viên đi bộ đi bộ. Trên người sở lòng mang tiền lẻ không đến 50 nguyên. Đối với Dương Tử Mi như vậy chế tài hắn, hắn cũng không dám giống như trước như vậy căm hận thượng, chỉ có âm thầm hối hận chính mình ngày đó hành vi. Do đó làm cho cả nhà đều đối hắn rất có cái nhìn. Ngay cả bạn già cũng không như thế nào để ý đến hắn, hoàn toàn mất đi trong nhà địa vị. Dương Tử Mi vẫn là hướng hắn chào hỏi, sau đó ngồi vào nãi nãi bên người. Nữu nữu, nãi nãi có chút việc muốn cùng ngươi nói. Nãi nãi đem Dương Tử Mi kéo vào phòng, vẻ mặt thần bí hề hề. Nãi nãi, chuyện gì? Trước nay đều chưa từng xem qua nãi nãi dáng vẻ này. Dương Tử Mi tò mò hỏi, nữu nữu, ta tối hôm qua mơ thấy ta ở kinh thành người nhà. Nãi nãi biểu tình bỗng nhiên có vài phần đau thương, mơ thấy ta đại ca mau không được, ta đột nhiên rất muốn bọn họ lần đó kinh thành đi, ta bồi ngươi qua đi. Dương Tử Mi lôi kéo nãi nãi tay, tuy rằng ta không biết ngươi lúc trước là như thế nào đi vào nơi này, nhưng nãi nãi, chỉ cần ngươi tưởng trở về, ta liền bồi ngươi trở về. Không được không được, ngươi mau trung khảo. Nãi nãi lắc đầu nói, ta cũng không phải rất muốn, hơn nữa ta, nàng chần chờ không nói. Nãi nãi, còn có nửa tháng liền trung khảo, nếu không, chờ trung khảo xong rồi, ta bồi ngươi đi. Dương Tử Mi nói, ta không nghĩ trở về. Nãi nãi trong mắt xuất hiện nào đó yêu thương cùng bàng hoàng, bọn họ cũng sẽ không lại tiếp nhận ta. Lúc trước ta nhục ra môn, bị đuổi ra tới, vì cái gì? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi, nàng tưởng không rõ. Thoạt nhìn vô cùng thuần lương nhu thuận nãi nãi, sao có thể sẽ làm ra ô nhục gia môn sự tình? Rốt cuộc làm chính là cái gì? Ta, nãi nãi mặt da hơi hơi đỏ hồng, ngón tay cuốn gốc áo, muốn nói lại thôi. Nãi nãi, nói một chút đi, cùng ta có cái gì không thể nói? Dương Tử Mi khuyên bảo nói, nữu nữu, nãi nãi không nghĩ nói. Nãi nãi cúi đầu, đáy mắt ẩm ướt. Thấy như vậy, Dương Tử Mi thở dài một hơi, duỗi tay ôm ôm nàng bả vai. Hảo đi, chờ ngươi muốn nói thời điểm lại đối ta nói. Nãi nãi khẽ gật đầu. Dương Tử Mi nhìn nãi nãi kia tái nhợt thuần phát gương mặt, có chút phát ngốc. Nàng thật sự rất muốn biết, nãi nãi vì cái gì từ một kinh thành nhà giàu nhân ra đi vào hẻo lánh Dương thôn gả cho tính tình không như thế nào ra ra, không phải là chân ái đi, Nhưng sao xem ra ra nãi nãi đều không cảm thấy đó là tình yêu, chỉ là hai phu thê lâu rồi cảm tình. Bất quá, xem nãi nãi bộ dáng, thật đúng là muốn trở về nhìn xem thân nhân, chỉ là lo lắng thân nhân không chịu tiếp nhận nàng mà thôi. Bởi vậy, mới đêm này hết thảy nhớ nhà cảm xúc thật sâu mà chôn trụ. Nếu có cơ hội đi kinh thành, nàng nhất định đến tự mình đi tìm hiểu, nhìn xem nãi nãi là nào hộ nhân gia. Nữ nữ, vừa rồi nãi nãi cùng ngươi nói sự tình, ngươi không cần cùng ra ra nói. Nãi nãi ngẩng đầu nhìn nàng nói. Ân, Dương Tử Mi gật đầu. Nàng mới sẽ không cùng ra ra cái loại này cố chấp lão nhân nói. Miễn cho lại sinh ra sự tình gì tới. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.